Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 859. Góc truyện audio.com. Chương 859. Striga gõ gõ cửa nói: "Cậu chủ, bà chủ có chuyện gọi cậu qua bên đó." "Striga, chú vào đây xem có phải cô ấy gầy hơn rồi không? Phụ nữ mang thai đều vất vả như vậy sao? Thời tiết vẫn chưa phải là nóng lắm mà sao cô ấy lại mặc ít quần áo như vậy chứ?" "Cháu, vừa rồi có phải cháu thất lễ rồi không?" "Cậu chủ làm tốt lắm. Không có gì thất lễ cả. Cậu khôi ngô tuấn tú hơn nhiều so với trước kia. Về phần cô Linh, cô ấy xấu hay tốt thì đã có Cố Thành Trung ở bên cạnh chăm sóc rồi. Nếu cậu chủ muốn tuyệt tình tuyệt ý thì nên." Nghĩ lại, Striga cúi đầu. Bây giờ ông ấy nói chuyện với Diên rất khiêm tốn lễ độ chứ không dám vượt quá giới hạn. Bởi vì tính tình của Diên đã có sự thay đổi lớn. Vui buồn thất thường. Quả nhiên khi ông ấy nói xong những lời này thì đã khiến Diên giận dữ vô cùng. Cậu ấy ném mạnh bàn phím xuống đất. Trong chớp mắt đã nát ra thành từng mảnh. "Câm miệng lại cho tôi. Không tới lượt chú dạy tôi phải làm như thế nào." "Chấm. Dạ phải ạ." Striga cung kính nói. "Cút đi cho tôi." "Vậy còn bà chủ?" "Cút đi cho tôi." Cậu ấy tức giận gào thét khiến Striga đành phải ngoan ngoãn lui ra. Ông ấy đứng ở ngoài cửa. Lúc thì nghe thấy tiếng cậu ấy cười. Lúc thì nghe thấy tiếng cậu ấy khóc giống như là người điên rồi vậy. Trong tận đáy lòng của Diên vẫn luôn thống khổ. Vẫn luôn kiềm nén không thể giải phóng được. Cậu ấy luôn cảm thấy bản thân thật bẩn thỉu, thật nhục nhã. Là một vết nhơ trước mắt mà cả đời không thể nào xóa sạch được. Cậu ấy không thể nào thoát ra được. Ngay cả những người xung quanh cậu ấy cũng bị liên lụy mà gặp phải tai ương. Rất lâu sau đó, Diên từ bên trong đi ra. Khuôn mặt của cậu ấy sạch sẽ đến mức không thể nhận ra là cậu ấy đã khóc. Mặt mày anh tuấn khiến biết bao cô gái chết mê chết mệt. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cảm. Không hề có một chút tình cảm trong đó. "Striga, chú đã nhìn thấy nhiều trò hề của tôi nhưng sở dĩ tôi không giết chú là vì niệm tình chú trước kia đã từng chăm sóc tôi. Nhưng từ nay tôi hy vọng chú hãy ghi nhớ thân phận của mình mà đừng làm gì vượt quá bổn phận. Nếu chú lại có những lời nói vượt quá giới hạn lần thứ hai thì tôi sẽ lấy mạng của chú." "Dạ." Striga cúi đầu, bất lực nói. Diên sửa sang lại cà vạt rồi cất bước rời đi. Sống lưng cao thẳng và trên người cậu ấy phát ra một luồng khí chất khiến người ta sợ hãi mà không dám nhìn thẳng trực diện. Sau khi Hứa Trúc Linh về đến nhà thì đã đặc biệt đi lùng sục truy tìm những tin tức về Diên. Tin tức về cậu ấy không nhiều lắm nhưng mỗi một tin đều là khen ngợi hết mực. Bây giờ Diên là trợ thủ đắc lực của Josh. Cậu ấy đã giúp anh ta gánh vác không ít chuyện. Thủ đoạn của cậu ấy mạnh mẽ vang dội. Một người sinh sau đẻ muộn nhỏ bé mà có tâm tình như vậy khiến không ít những người lớn tuổi còn cảm thấy nể nang. Cậu ấy còn làm cả các công việc từ thiện. Trên mạng còn đồn thổi một dây dài rằng giặc. Đều do các cô gái mới lớn đánh bóng tên tuổi cho cậu ấy và nói muốn được gả cho cậu ấy. Đọc những tin tức đó mà Hứa Trúc Linh liền nở nụ cười. Diên vĩ đại như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều người thích rồi. Những tin tức đó không phải là tin tức tiêu cực, chỉ có một tin khiến cô đọc đến thì không thích lắm. Diên thú mua một công ty, vì lý do phá sản mà mua toàn bộ khiến cho cả nhà 6 người nọ bị đồn vào bước đường cùng. Cuối cùng người bố dẫn theo vợ con trèo lên tòa cao ốc của công ty. Josh, nhiều phóng viên đã tới đưa tin. Cách chương.